Luân hồi nhạc viên, chương 1286, chết thảm số học lão sư cùng thế giới mới. Gocchuyenaudio.com, chương 103, chết thảm số học lão sư cùng thế giới mới có đồng ý hay không khoản giao dịch này, Tô Hiểu chuẩn bị xem xét destroy, ám sát thuộc tính sau rồi quyết định destroy, ám sát. Nơi sản xuất tứ giai chiến tranh thế giới phẩm chất truyền thuyết cấp công kích lực 140.198 thuộc loại, súng ngắn lấp đánh số, 12 phát. 7.62mm hydro hợp kim đạn dược, độ bền 78.78, trang bị nhu cầu, lực lượng 50 điểm, chân thực nhanh nhẹn 85 điểm, cơ sở súng ống kỹ năng LV-30. Trang bị hiệu quả 1, giữ tợn đánh dấu, chủ động như không bị địch nhân phát hiện, mở ra giữ tợn đánh dấu về sau, đem khóa chặt 6 tên địch nhân đầu. Như địch nhân chỉ có nhất danh, đem đồng thời hình thành tam trọng đánh dấu, hạ 6 phát đạn đem truy tung trên người địch nhân đánh dấu. Đầu cũng tăng lên 100% xạ kích tốc độ. Nhắc nhở, này kỹ năng cooldown thời gian vì 1 giờ. Nhắc nhở, này kỹ năng đem tiêu hao 180 điểm pháp lực giá trị. Trang bị hiệu quả 2, xương sọ vỡ nát, thụ động như thành công mệnh trung địch nhân đầu, lần này công kích tổn thương tăng lên 45%. Trang bị hiệu quả 3, yên tĩnh thợ săn, thụ động đạn bổ sung không tiếng động che đậy cảm giác hiệu quả, đạn mệnh trung địch nhân đầu về sau, đem khuếch tán ra đường kính 3m không tiếng động lĩnh vực. Cho điểm, 525 điểm, truyền thuyết cấp trang bị cho điểm vì 400.530 điểm, giới thiệu vắn tắt làm ta khóa chặt ngươi lúc ngươi đã là ta súng hạ vong hồn. Leslie Montgomery, giá cả, 26 vạn điểm nhạc viên tệ. Tiền đại bàn vẻ mặt tươi cười nhìn Tô Hiểu, nhưng trong lòng thì đang gào thét MMP, này thanh súng ngắn cũng không phải là bọn họ Hắc Phàm tồn kho thiên hạ không chuyện trùng hợp như vậy, đây là hắn phái người theo mặt khác thương hội thua mua tới. Theo giá thị trường tính, so sánh 4 khỏa linh hồn kết tinh. Đại, khẩu súng này giá trị cao hơn, súng ngắn vẫn luôn là đám khế ước giả yêu nhất, này đồ vật không giống với súng bắn tỉa một loại, muốn nắm giữ giai vị tương đối cao súng ống năng lực. Lấy ra 8 viên linh hồn kết tinh. Đại, đã lấy hết Hắc Phàm linh hồn kết tinh. Đại, tồn kho, về phần đi mặt khác thương hội thua mua kia quả thực là tai nạn, giá cả ít nhất phải tại giá cao nhất cơ sở thượng phiên mấy lần, thương nhân hướng thương nhân thua mua linh hồn kết tinh, cái kia chỉ có một loại tình huống, chính là lấy ra khẩn cấp. Cùng với bị những thương nhân khác đen tiền đại bàn càng muốn làm ra một cái truyền thuyết cấp súng ống, Tô Hiểu làm vì tam giai mạnh nhất người, phi thường có kết giao giá trị, lần trước hắc thương 24K cùng Tô Hiểu giao dịch lúc Tô Hiểu cảnh cáo qua 24K, làm hắn đừng đi tham gia style kia sự kiện này đương nhiên truyền đến tiền đại bàn tai bên trong. Không chỉ có như thế, Tô Hiểu đem Rit giới thiệu cho tiền đại bàn lúc tiền đại bàn kém chút vui nhảy dựng lên, nhất danh rèn đúc đại sư là khái niệm gì, huống hồ còn có Tô Hiểu làm đảm bảo. Đối với này thanh truyền thuyết cấp súng ống, Tô Hiểu rất hài lòng, này đồ vật uy lực chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung, không nói trước nó bổ sung năng lực chỉ nhìn công kích lực phương diện, công kích lực đại biểu đạn tốc độ, đạn xuyên thấu tính, đạn động năng mấy giá trị, súng ống công kích lực cùng vũ khí cận chiến công kích lực tính toán phương thức ngày đêm khác biệt, destroy, ám sát công kích là 140. Gocchuyenaudio.com 198, nhìn như vậy lên tới không có gì, nhưng nếu như so sánh một phen lời nói, vậy thì rất rõ ràng, Ebony Ivory. Ngụy công kích lực là 27.53, Spider Queen công kích lực là 60.134, tịch diệt công tước, 13 công kích lực là 154.213, không có so sánh liền không có tổn thương, Destroy, ám sát thân là súng ngắn, nó lực sát thương lại song bạo Spider Queen súng bắn tỉa. Nói cách khác tay bên trong cầm này đồ vật cùng nhị giai khế ước giả đối chiến, hoàn toàn là một người một súng tiểu bằng hữu, nếu như đối thủ là tam giai lời nói, xin nhớ dẫn đầu, có thể chịu nhất thương chính là ngạnh hán, có thể chịu hai phát chính là tam giai ngoan nhân, có thể chịu năm phát súng trở lên, kia tuyệt tất là thản. Đây vẫn chỉ là destroy, ám sát công kích tính có thể, này thanh gọi tắt là đê ám sát súng ngắn, tổng cộng có 3 loại tính năng. Một khóa chặt 6 tên địch nhân đầu, lúc sau nhanh chóng 6 thương nổ đầu 6 cái, nếu như địch nhân chỉ có một người còn lại là hình thành 3 đạo đánh dấu, liên tục 3 phát nổ đầu, hơn nữa này loại khóa chặt là nháy mắt bên trong khóa chặt. 2. Nổ đầu lúc lực sát thương tăng lên 45%, lấy Tô Hiểu kỹ thuật bắn tăng thêm. Ám sát thương, tính năng, mỗi một súng nổ đầu rất dễ dàng. 3. Đạn mệnh trung địch nhân đầu về sau, đem hình thành đường kính 3m không tiếng động lĩnh vực. Có thể nói, loại thứ 3 năng lực muốn so phía trước 2 loại càng kinh khủng, destroy, ám sát đạn vốn là không tiếng động, đồng thời che đậy cảm giác nếu như một cái phòng bên trong tổng cộng có 10 người, coi như Tô Hiểu đem bên trong 6 người nổ đầu, còn lại 4 người cũng vô pháp ngay lập tức kịp phản ứng. thi thể ngã xuống đất lúc sẽ không có thanh âm, đụng ngã chỗ ngồi sẽ không có thanh âm, trừ phi địch nhân tận mắt thấy, hoặc là mùi máu tươi tràn ngập ra, địch nhân căn bản không phát hiện được đồng bạn đã bị giết chuyện này. Dùng này đồ vật ám sát địch nhân, xa so với tới tự cận chiến thích khách ám sát càng kinh khủng. Byakuya huynh coi như hài lòng đi, tiền đại bàn vẫn như cũ mặt mang tươi cười. Rất hài lòng, Tô Hiểu đương nhiên biết thấy tốt thì lấy đạo lý, sau này còn có rất nhiều nơi có thể dùng đến hắc thương, cái này thương hội phát triển tốc độ rất nhanh. Hài lòng liền tốt, hài lòng liền tốt, tiền đại bàn một tay đặt tại ngực hắn trái tim này u, sắp tới nội đều sẽ rất đau. Ta có 3 kiện trang bị phải đặt ở các ngươi này gửi bán. Tô Hiểu lấy ra u hồn liệp thủ, nguyệt thần ngân giới. Trang phục 1, 2, Spider Queen hắn mặc dù sử dụng thật lâu, nhưng này thanh súng bắn tỉa đã không có tăng lên không gian. Đương nhiên hoan nghênh, tiền đại bàn nhìn thấy nguyệt thần ngân giới cái này màu vàng trang phục về sau, nhiệt tình trình độ tiêu thăng. Tô Hiểu dừng lại thời gian sắp đạt tới hạn mức cao nhất, hắn còn có chuyện khác phải làm, bởi vậy chỉ có thể lựa chọn gửi bán này 3 kiện trang bị. Theo cửa hàng bên trong rời đi, Tô Hiểu thẳng đến thuộc tính cường hóa đại sảnh, hắn muốn đi làm một kiện đại sự chính là cứu vớt một chút hắn mị lực thuộc tính. 15 phút sau, một cái bình thường thuộc tính cường hóa kho bên trong, hoan nghênh sử dụng thuộc tính cường hóa kho, người lõa trang thuộc tính như sau. Mị lực 9 điểm, góc truyện audio.com, liệp sát giả có thể tự do phân phối điểm thuộc tính, 25 điểm đây là bình thường thuộc tính cường hóa kho, không cách nào biểu hiện cường hóa chân thực thuộc tính. Tô Hiểu đem 25 điểm thuộc tính toàn bộ cường hóa đến mị lực thuộc tính bên trên, thuộc tính cường hóa kho lập tức vận hành, đây là Tô Hiểu lần đầu cường hóa mị lực thuộc tính, cùng cường hóa mặt khác thuộc tính khác biệt, cường hóa mị lực thuộc tính cảm giác rất đặc thù, là loại rất khó hình dung cảm giác. Một lát sau, mị lực thuộc tính cường hóa hoàn thành, Tô Hiểu hai mắt mở ra, hắn trong lòng duy nhất ý nghĩ là cái này xong. Mở ra thuộc tính danh sách xem xét cá nhân thuộc tính. Lực lượng 92. Liệp Ma Vương đã tăng lên 5 điểm, nhanh nhẹn 91, Liệp Ma Vương đã tăng lên 4 điểm, thể lực 90, Liệp Ma Vương đã tăng lên 3 điểm, trí lực 87, mị lực 30. Tô Hiểu nhìn chằm chằm kia 30 điểm mị lực thuộc tính, hắn trong lòng bắt đầu tính nhẩm 9, 25, 30, chẳng lẽ không phải 34 điểm sao? Tô Hiểu miệng khép mở, hắn có chút nghĩ không thông kia 4 điểm mị lực thuộc tính đi đâu, xuất hiện này loại sai sót, hắn đương nhiên muốn tư vấn luân hồi nhạc viên, kiểm hạch bên trong, thuộc tính cường hóa không dị thường, đã đem liệp sát giả mị lực thuộc tính tăng lên đến 34 điểm, nhắc nhở, liệp sát giả mị lực thuộc tính tính liên kết cực thấp, lại liệp sát giả cá nhân khí chất đối với mị lực thuộc tính có chút giảm ích, liệp sát giả mị lực thuộc tính trượt xuống đến 30 điểm, cảnh cáo. Liệp sát giả mị lực thuộc tính lúc nào cũng có thể giảm xuống, cảnh cáo. Liệp sát giả mị lực thuộc tính lúc nào cũng có thể giảm xuống. Tô Hiểu điểm điếu thuốc, để cho chính mình tỉnh táo lại, thuộc tính cường hóa kho cấm hút thuốc lá, khấu trừ liệp sát giả 20 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu không dập tắt hương yên, chỉ là tâm tình thật buồn bực một chút, nhắc nhở, liệp sát giả mị lực thuộc tính lõa trang đã đạt tới 20 điểm, liệp sát giả có thể lựa chọn trở xuống ban thưởng chi nhất. A, hòa bình sứ giả cùng cốt truyện nhân vật thương lượng lúc ngầm thừa nhận độ thiện cảm tăng lên 5 điểm. Cảnh cáo, bởi vì liệp sát giả cá nhân khí chất nguyên nhân, năng lực này hiệu quả đem trên phạm vi lớn giảm xuống. B. Lắng nghe cùng hoang dại sinh vật tương tính tăng lên 8 điểm. C. Triệu hoán tăng phúc triệu hoán vật hạn mức cao nhất. 1. 3 loại ban thưởng, Tô Hiểu căn bản không cần tuyển, hắn quả quyết lựa chọn C ban thưởng. Tô Hiểu mới vừa lựa chọn xong ban thưởng, luân hồi nhạc viên nhắc nhở lần nữa xuất hiện, hắn dừng lại đã đến giờ. Vẫn là kia quen thuộc truyền tống cảm giác, làm Tô Hiểu ánh mắt khôi phục lúc hắn đã thân ở hiện thực thế giới đồ trang sức cửa hàng lầu 2, hắn ngã đầu liền ngủ. Trọn vẹn ngủ hơn 20 giờ về sau, Tô Hiểu mới mơ màng tỉnh lại, này ngủ một giấc rất sảng khoái, làm hắn căng chặt thần kinh hoàn toàn buông lỏng. Tô Hiểu xuống lầu đi sau hiện đã là lúc xế chiều, hắn như thường lệ mở ra cửa tiệm, ngồi tại cửa tiệm, bắt đầu trầm mê trò chơi, đường phố bên trên thỉnh thoảng có xe chiếc thông qua, người đi đường không coi là nhiều, nhưng cũng không ít. Nhàn nhã hiện thực thế giới dừng lại thời gian đều là ngắn như vậy tạm, làm bố bố uông đánh hà hơi, thúc Tô Hiểu làm bữa tối lúc thế giới mới thông báo đến. Bản chương xong, góc truyện audio.com, chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc có đầu óc không dại gáy, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.